Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, đầu não phong bạo. Tiệm ve chai bên trong, Hoành Lợi cầm lão đầu điện thoại, suy nghĩ sau một hồi, mới biên tập một đầu tin nhắn, phát ra, nội thành, mỗi lầu trọ bên trong, một tên tuổi trẻ cầm điện thoại di động lên nhìn lướt qua tin nhắn. Nhìn thấy phía trên dạng này viết, ta là Tiểu Hồng, cho ta hồi điện thoại. Việc gấp, Tiểu Hồng là thanh niên thân thích, sớm tại 6, 7 năm trước liền chết. Vì lẽ đó hắn nhíu mày, đứng dậy trở lại thư phòng, cầm lấy một bộ bình thường rất ít khi dùng điện thoại. Bấm cái này phát tới tin nhắn dãy số. Uy, Hoành Lợi thanh âm vang lên. Thật là ngươi a, ca, tuổi trẻ đóng lại cửa thư phòng. Thuốc nghiệp tập đoàn bên kia có phải là xảy ra chuyện rồi? Vâng, ra đại sự, ta nhất định phải đi. Hoành Lợi nói thẳng nói ra. Nhưng ta hiện tại người bên cạnh, đoán chừng đều bị nhìn kỹ. Trong tay của ta không có tiền, không động được. Chỗ ngươi có tiền mặt không? Có, có. Ngươi muốn bao nhiêu? Tuổi trẻ hỏi, có bao nhiêu cầm bao nhiêu? Hoành Lợi thấp giọng hỏi. Ngươi cú điện thoại này an toàn sao? Bọn hắn sẽ không liền ta đều để mắt tới a. Tuổi trẻ hơi nghi hoặc một chút, khả năng rất lớn sẽ để mắt tới. Vậy ngươi yên tâm, ta cú điện thoại là này chơi gái dùng, không có mấy người biết. Tuổi trẻ lời nói trầm ổn trở lại. Tốt, ngươi đừng đi bằng hữu chỗ ấy cùng công ty chỗ ấy lấy tiền. Liền đem bây giờ trong nhà có thể động tiền mặt toàn bộ lấy ra. Sắp xếp gọn, sau đó đưa tới cho ta. Hoành Lợi phân phó một câu. Được, đi, ta lập tức chuẩn bị. Tuổi trẻ một ngụm đồng ý. Ta một hồi đánh ngươi cú điện thoại này. Hoành Lợi cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía sau nói ra. Dạng này, ngươi để ngươi lão bà mang theo cái túi trước theo trong nhà ra. Để ngươi lái xe đi đón nàng. Sau đó ngươi qua. Chấm ngoặc kép, bờ sông trong hoa viên. Tô Dung rời đi thẩm vấn thất, vỗ tay hô, gọi kỹ thuật tổ tới. Đem tờ đơn thượng điện thoại toàn bộ giám sát. Tra những này dãy số gần nhất 2 giờ bên trong toàn bộ thông tin ghi chép. Đem khác thường dãy số cùng tin tức toàn bộ liệt ra. Cho tin tức bộ môn phân tích. Tiểu viên, người mang 10 người, kêu lên bản địa nhân viên cảnh sát cùng ta nhất khối ra ngoài. Tổ 3. Người thông chi cảnh thự bên kia, lập tức đuổi tới mấy cái này địa chỉ tiến hành vải khống. Hắn rất có thể sẽ liên hệ những người này. Hết thảy phân phó thỏa đáng về sau, Tô Dung dẫn đội rời đi làm việc địa điểm, lái xe chạy tới nội thành. Cùng lúc đó, Hoành Lợi dùng trong túi mấy ngàn khối tiền mặt, theo lão đầu tử trong tay mua xuống điện thoại về sau. Nghênh ngang rời đi, ước chừng nửa giờ sau. Một chiếc xe hơi hành xử tại trên đường lớn, tay lái phụ bên trong ngồi nữ nhân, cầm điện thoại xông Hoành Lợi nói ra, ca, ta đã ở trên đường, ngươi cú điện thoại là này an toàn sao? Hoành Lợi hỏi, an toàn, nữ nhân gật đầu, tân thẻ, đằng sau có người đi theo ngươi sao? Hoành Lợi lại hỏi, hẳn không có, nữ nhân nhìn thoáng qua ô tô sau bên cạnh, chậm rãi lắc đầu. Người hướng khai nguyên khu phương hướng đi, đến nam đường cái về sau, gọi điện thoại cho ta. Hoành Lợi liếm môi một cái nói ra, nếu có người đuổi theo ngươi, ngươi đừng hốt hoảng, ngay tại bên trong thị khu đi dạo liền tốt. Minh Bạch, nữ nhân gật đầu, bờ sông hoa viên cư xá, tin tức tổ trong văn phòng. Một tên tiểu tổ trưởng tiếp nhận thông tin công ty vừa mới đánh tới tờ đơn hỏi. Tất cả đều ở chỗ này sao? Tất cả đều tại, tất cả dãy số 2 giờ bên trong thông tin ghi chép. Đều tại tờ đơn bên trên. Nhân viên kỹ thuật gật đầu trở lại. Tiểu tổ trưởng nhìn lướt qua tờ đơn thượng nội dung. Từ bên trong rút ra mấy chương tương đối khả nghi thông tin ghi chép. Đột nhiên nhẹ giọng nói ra. Mở rộng giám sát phạm vi. Đem gần 2 giờ bên trong. Cùng hiện hữu dãy số từng có thông tin số điện thoại. Cũng toàn bộ giám sát. Cần thiết sao? Lượng công việc này liền biến lớn a, nhân viên kỹ thuật nhíu mày nhắc nhở. Điểm mấu chốt tới, người không đủ dùng, người theo chúng ta tin tức tổ bên này túm, nhất định phải nhanh lên làm. Tiểu tổ trưởng không cần suy nghĩ nói. Tốt a, nhân viên kỹ thuật gật đầu. Ta lập tức đi cùng thông tin công ty tiếp xúc. Phố thổ cha, Mã ra trong kho hàng. Mã lão nhị ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại phân phó nói. Ta bên này phân tích ra kết quả là, người trong xe là ngụy trang. Dạng này, ngươi thử một chút, cố ý lọt mất, làm cho đối phương biết ngươi theo. Xem trước một chút phản ứng lại nói. Được rồi, nhị ca, Mã lão nhị cúp máy điện thoại. Lập tức lại cho Khả Khả đánh một cái. Lại qua ước chừng 25 phút tả hữu. Trên đường ô tô chạy tới Khai Nguyên khu, tay lái phụ thượng nữ nhân, lần nữa cho Hoành Lợi gọi một cú điện thoại. Ca, chúng ta vừa mới tiến Khai Nguyên khu, liền bị đi theo, có đại khái 3-4 đài xe, giao nhau theo dõi, ta không nhìn ra, nhưng lái xe nhìn ra rồi. Hoành Lợi liếm môi một cái, suy nghĩ sau một lúc lâu nói ra, người lập tức quay đầu, hướng Bình Đạo khu đuổi. Tìm đường xá phức tạp địa phương, thử thoát khỏi bọn hắn một cái. Được rồi, nữ nhân gật đầu, ngươi đừng hốt hoảng, trên người ngươi chuyện gì đều không có. Thẻ điện thoại cũng là mới. Hoành Lợi nhíu mày nói ra, nếu như nhân viên cảnh sát ngăn lại ngươi, ngươi đem thẻ điện thoại tách ra nát ném đi. Hỏi gì cũng không biết là được rồi. Ta hiểu, nữ nhân khéo léo đáp. Cứ như vậy, nói xong. Hoành Lợi cúp máy điện thoại, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau, thẳng đến chỗ ngã ba nằm sấp sống xe xích lô đội đi đến. Nội thành trụ cột trên đường, Tô Dung cầm điện thoại, thanh âm cấp bách hướng về phía tin tức tổ trưởng hỏi. Người nơi đó tình huống thế nào? Người cho ta 12 tổ số điện thoại, 2 giờ bên trong có thông tin ghi chép có 10 tổ. Trong đó có 4 tổ thông tin tương đối khả nghi. Ta để kỹ thuật tổ bên kia theo thông tin công ty một lần nữa tiếp xúc một cái. Dẫn đầu mở rộng giám sát 2 giờ bên trong cùng cái này 4 tổ số điện thoại. Từng có thông tin ghi chép dãy số. Đi qua so sánh phân tích. Có một cái điện thoại di động hào phi thường khả nghi. Hắn đại khái hơn 1 giờ trước đó. Chấm ngoặc kép, tin tức tổ trưởng. Phi thường chuyên nghiệp lại khách quan trình bày mình nắm giữ tình huống. 15 phút sau, Tân Nguyên khu mỗ công trường bên cạnh, Hoành Lợi cất bước nhảy xuống xe xích lô về sau, sải bước đi hướng về phía một chỗ lạn vĩ lâu. Nơi này tia sáng 10 phần u ám, trong nội viện tuyết động rất sâu, xung quanh liền một cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Hoành Lợi bộ pháp cấp tốc, đi đến gần nhất một tòa lạn vĩ lâu bên trong, nhẹ giọng hô, đường nhỏ, ca. Ta ở đây, trên lầu truyền tới trống trải đáp lại thanh âm. Hoành Lợi nghe được thanh âm hết sức vui mừng. Cất bước xông đi lên hỏi. Chỉ một mình ngươi à? Đúng, chỉ một mình ta. Tuổi trẻ mang theo 2 cái dương lớn. Thấp giọng đáp lại nói. Vợ ta vừa đánh cho ta xong điện thoại. Nàng nói đối diện người đã đuổi theo nàng. Hoành Lợi vỗ vỗ thanh niên bả vai. Ca là thật không có biện pháp nào. Mới tìm được ngươi, cho ngươi thêm phiền toái. Người một nhà, nói cái này làm gì? Tuổi trẻ lo âu hỏi. Ngươi có thể đi sao? Có tiền liền có cơ hội. Hoành Lợi thở dài trở lại. Dù sao đã đến bước này. Thử một chút thôi. Ngoặc kép, trong xe, Khả Khả nhìn xem điện thoại. Lời nói bình thản sông Hanixan nói ra. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta không cần ngươi, đều được. Hanixan rất ít nói trở lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.